Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180. Ta hấp hấp hấp, đá ngầm trên biển, một chiếc cơ quan phá sóng thuyền lập lòe trận văn, theo gió vượt sóng, tại sóng lớn ngập trời trên biển đi nhanh. Bốn phía, thỉnh thoảng có sóng lớn đánh tới. Nhưng lại khó có thể lật tung cái này chiếc 10 trượng thuyền nhỏ. Mãnh liệt nước biển càng là khó có thể tràn vào đến. Cơ quan phá sóng thuyền chính là cơ quan thuật cùng trận đạo kết hợp kết quả. Để mà tại ác hải chung đi thuyền, vô cùng nhất thích hợp. Bất quá, đơn là như thế này một chiếc thuyền nhỏ, giá trị liền tại trăm vạn trung giai chân nguyên thạch đã ngoài. Căn bản không phải người bình thường có thể sử dụng được rất tốt. Về phần quỷ vụ bến cảng, những cái kia cực lớn cơ quan thuyền, tác thì càng là giá trị liên thành. Thế lực, tông môn căn bản không có tư cách có được. Lúc này, cái này chiếc cơ quan phá sóng thuyền đuôi thuyền, thanh diễm đang nhảy nhót, đem thân thuyền tiến lên tốc độ, lại tăng lên gần 5 thành. Cái này tên tiểu tử thúi. Còn muốn bản hồ đại nhân giúp ngươi kết thúc công việc. Ngươi còn không mau điểm quỳ xuống đến. Cảm động đến rơi nước mắt cảm tạ bản hồ đại nhân. Ngân dừng một bên điều khiển cơ quan phá sóng thuyền. Một bên hùng hùng hổ hổ. Trong thuyền hơi nghiêng. Tần Mặc nằm tại đâu đó. Toàn thân da thịt che kín huyết văn. Một nhiều sợi gân xanh nộ trương. Cơ bắp không bị khống chế điên cuồng nhảy lên. Cái này là mở ra, huyết khí phí đằng, tác dụng phụ. Hắn lúc này toàn thân kịch đau, cảm thấy mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, thậm chí là nội tạng, đều muốn vỡ ra đến đồng dạng. Loại này đau đớn lại để cho người muốn điên cuồng hét lên xé gào thét. Bất quá, loại này tác dụng phụ đang tại dần dần biến mất. Toàn thân huyết văn, gân xanh nộ trương một chút biến mất. Cơ bắp, nội tạng cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Huyết khí phí đằng, tác dụng phụ quả nhiên đáng sợ. Chính là ngọc thạch câu phần sát chiêu. Nếu như không có giải quyết đối thủ, hậu quả kia tự là mình chờ chết. Tần Mặc thất kinh không thôi. Đấu chiến thánh thể cái này hạng nhất năng lực. Kỳ thực cùng rất nhiều thiêu đốt tánh mạng vũ kỹ sát chiêu rất tương tự. Chỉ có điều... Những cái kia vũ kỹ sát chiêu thi triển về sau, đối với võ giả bản thân tổn thương thật lớn, nhẹ thì tu vi hạ thấp, nặng thì giảm thọ già yếu, thậm chí chôn vùi tánh mạng, mà đấu chiến thánh thể mở ra, huyết khí phí đằng, về sau. Nhưng lại không có những cái kia đáng sợ tác dụng phụ. Bởi vì sử dụng một lần, huyết khí phí đằng. Tương đương với là đối với thân thể một lần triệt để nghiền ép. Chỉ biết tiêu hao toàn thân lực lượng, mà sẽ không tổn thương võ đạo căn cơ. Điểm này, cũng chính là đấu chiến thánh thể chỗ đáng sợ. Nằm ở trên bong thuyền, Tần Mặc lồng ngực phập phồng, không ngừng thở dốc. Thân thể tuy nhiên vô cùng kịch liệt đau nhức, nhưng là, hắn nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Mở ra. Huyết khí phí đằng, nhen nhóm lồng ngực chiến ý, cái loại cảm giác này khắc cốt minh tâm, đây là hắn lần thứ nhất, rõ ràng cảm nhận được đấu chiến thánh thể cường đại, mấy năm sau, phần chấn đại kiếp nạn nếu là thật sự tiến đến, hắn đối với bảo hộ thân nhân, gia tộc, có thêm vài phần tín tâm, lúc này, Tần Mặc biến sắc, thần sắc khó nhìn lên, ngay tại vừa rồi. Thân thể không ngờ là không bị khống chế. Theo kiếm hồn bên trong. Cắn nuốt sạch 3 hạt thần mộc mảnh gỗ vụn. Không xong. Không thể lại thôn phệ thần mộc nữa à. Ít nhất cho ta nửa năm thời gian. Là trùng kích tiên thiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị nha. Cảm thụ được thân thể hiện lên bành trướng. Lực lượng. Tần Mặc âm thầm tức giận mắng. Bỗng nhiên. Thân thể của hắn cứng đờ. Không thể động đậy, đầu kia hồ ly lẻn đến trước mặt, híp một đôi hồ mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tần Mặc, ngân rừng các hạ, ngươi làm cái gì vậy? Tần Mặc nhíu mày, bản hồ đại nhân gặp tiểu tử ngươi lại cắn nuốt hai hạt thần mộc mảnh gỗ vụn. Như thế thống khổ, vì phòng ngừa ngươi tu vi tăng lên quá nhanh, vì tiểu tử ngươi tương lai võ đạo đường bằng phẳng, bản hồ đại nhân tự hy sinh một chút, giúp ngươi đem trong kinh mạch thần mộc tinh hoa hút đi a. Cái này đầu hồ ly loạn choạng cái đuôi, dùng trách trời thương dân ngữ khí, nói ra, lăn người choáng nha, người cái này hồ ly cũng quá không mặt mũi không có da rồi. Tần Mặc tức giận không thôi, hắn tuy nhiên không nghĩ thân thể thôn phệ thần mộc, nhưng là, cũng tuyệt không muốn lại để cho thần mộc tinh hoa bị hút đi. Một hạt thần mộc mảnh gỗ vụn, thế nhưng mà có thể so với một hạt linh cấp thượng giai đan dược. Trước khi nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch, khổ cực lâu như vậy, cũng mới đã nhận được ba hạt mà thôi. Người cái này hồ ly, đừng tìm nhiều như vậy đường hoàng lý do. Không cần ngươi tới giúp cái này, vội vàng. Tu vi tăng lên quá nhanh cũng không sao cả. Dù sao ta hết sức khống chế. Đoạn thời gian này giảm bớt tu luyện là được rồi, làm người không thể vô sỉ như vậy nha. Ngươi đừng tới đây, ha ha, bản hồ đại nhân là hồ tộc, vô sỉ không phải là đối với yêu hồ tốt nhất khích lệ sao? Nhìn cái này đầu hồ ly mỉm cười dạo bước tới, Tần Mặc không khỏi biến sắc, nhưng lại toàn thân không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn cái này hồ ly duỗi ra móng vuốt. Đặt tại hắn đan điền bộ vị, ta hấp, ngân rừng mạnh mà vận chuyển yêu lực, móng vuốt sinh ra một cổ quỷ dị hấp lực, nhưng lại không có hấp đến một tia thần mộc tinh hoa. Ồ, chuyện gì xảy ra, hấp không đến, ta lại hấp, ta còn hấp, rầm gì một tiếng, cái này đầu hồ ly liên tục đập động móng vuốt, đặt tại Tần Mặc phần bụng mãnh liệt hấp, bận việc cả buổi. Nhưng lại một điểm phản ứng đều không có. Ngược lại là Tần Mặc cảm thấy cái này hồ ly móng vuốt phảng phất có đệm thịt. Theo như tại trên thân thể, hay là man thoải mái, sấp xỉ tại cao minh thôi cung hoạt huyết, lại để cho thân thể đau đớn hóa giải một ít. Thật lâu, cái này đầu hồ ly đầu đầy mồ hôi, thu hồi móng vuốt, quái khiếu mà nói, người tên hỗn đản này xú tiểu tử. Nguyên lai đấu chiến thánh thể hay là tiếp cận không dò thân thể. Hấp thu tinh hoa chỉ có vào chứ không có ra. Cái này thánh thể thật sự là quá vô sỉ rồi. Không công lại để cho bản hồ đại nhân bận việc lâu như vậy. Nhìn Tần Mặc nằm tại đâu đó, còn một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Cái này đầu hồ ly tựu thật buồn bực rồi. Hùng hùng hổ hổ tháo chạy hồi trở lại đuôi thuyền. Nổi điên đồng dạng điều khiển thanh diễm lưu ly hỏa, cơ quan thuyền tốc độ lập tức tăng lên gấp đôi, một tiếng gào thét, hướng phía đá ngầm biển ở chỗ sâu trong bão táp mà đi. Đêm khuya, đá ngầm trên biển, một tòa đảo hoang thượng, cái này tòa đảo hoang cũng không lớn, kỳ thật tựu là một tòa cô phong, tại trên biển ngạo nhiên đứng thẳng, cô phong ở dưới một chỗ trong sơn động. Có một đoàn đống lửa ánh sáng lập lòe, đồng, đống lửa lập lòe hỏa tinh, xua tán đi bốn phía ẩm ướt âm lãnh, trên đống lửa bày đặt sấy, nướng, khung, đang tại hun sấy ba đầu da đen yêu xa, nồng đậm mùi thịt tràn ngập, xen lẫn hải sản chỉ mỗi hắn có thanh hương, Tần Mặc, ngân rừng vây quanh đống lửa, chính bưng lấy yêu xa cá nướng thịt đại nhanh cắn ăn. Một người một hồ thật sự đói bụng, đã ăn hết hai đầu yêu xa. Ngân rừng các hạ, ngươi không phải yêu tộc sao? Như vậy ăn yêu xa thịt, thật sự được chứ? Tần Mặc nói như vậy nói. Cút, bản hồ đại nhân là cao quý yêu tộc, không phải yêu thú. Ngươi đừng như vậy ngu dốt, liền yêu tộc cùng yêu thú đều phân không rõ ràng lắm. Các ngươi nhân tộc chăn nuôi gia cầm. Chẳng lẽ không phải lấy ra ăn sao? Cái này đầu hồ ly rất xem thường. Trợn trắng mắt, một bên càng phát ra nhanh hơn ăn cá nướng thịt tốc độ. Một lát, một người một hồ lại giải quyết một đầu yêu xa. y nguyên buông ra bụng, tiếp tục càn quét còn lại cá nướng. Tần Mặc là tương đương khai mở tâm, cái này một chuyến không chỉ có giết mấy chục đầu yêu xa, gặt hái được 3.000 điểm hơn tông môn công huân giá trị. Hơn nữa, cái kia 7 cái Lăng Vân Điện nội môn đệ tử trên người tài vật cũng cực kỳ phong phú. 7 cái thanh đồng bách bảo nang, gần 10 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch, còn có 3 khung Lăng Vân cự điêu nỏ, nỏ khổng lồ tiễn gần 1.000 can, cùng với hơn 10 kiện linh cấp trung giai vũ khí, hộ, chiếc, có, nhất là đại hán kia lam thương, súng. Trải qua ngân rừng xem xét, hay là linh cấp đỉnh phong vũ khí, bán được tụ bảo trai, tùy tiện đều có thể bán thượng 10 vạn thượng giai chân nguyên thạch giá cao. Đây là một số kinh người thu hoạch, như vậy một số tài phú nếu là ở phần trấn, đủ để thành lập một gia tộc, cùng Hỏa gia địa vị ngang nhau. Bất quá, ngân rừng đối với cái này chút ít thu hoạch, nhưng lại không nhìn chúng mắt. Cho nên, Tần Mặc liền đem 7 cái thanh đồng bách bảo nang thu nhận. Lúc trước hắn liền một cái thanh đồng bách bảo nang đều không có. Hiện tại thoáng cái đã có 7 cái, một ngày đổi một cái, thay phiên đeo. Ý nghĩ này có chút buồn cười. Tần Mặc cũng chỉ là suy nghĩ một chút, liền đem khoản này tài phú thu hồi. Đợi đến lúc phản hồi Tây Linh chiến thành về sau, lo lắng nữa xử lý như thế nào những vật này. Đêm khuya hàn ý tràn ngập, ngân rừng trên người có hàn độc, rất chán ghét loại này hàn dịch. Ăn xong sấy, nướng, cá mập về sau, liền co giúp ở bên cạnh đống lửa, ngủ thật say. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, Tần Mặc có chút chăm nhàm chán nại. Đây là trọng sinh đến nay, hãn hữu vô sự có thể làm tình huống. Trong cơ thể còn có đại lượng thần mộc tinh hoa, nhưng là để tránh cho tu vi tăng lên quá nhanh. Hắn thương lượng với ngân rừng kết quả, thì là tùy những này thần mộc tinh hoa chậm rãi lắng đọng trong thân thể. Đợi đến lúc tương lai trùng kích tiên thiên chi cảnh, lần nữa kích phát ra đến, cũng là một loại tích lũy. Đúng rồi, tổ tiên còn sót lại cái hộp. Còn có thiên công khai vật, vừa vặn mở ra nhìn một cái, Tần Mặc hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại đã là đại vũ sư nhị đoạn tu vi, có lẽ đủ để xem hết thiên công khai vật thiên thứ nhất nội dung. Tâm niệm vừa động, cái kia bản hắc nham thạch sách hiển hiện trong tay. Tần Mặc rót vào chân khí, hắc trên sách hào quang lập lòe, nguyên một đám kiểu chữ hiển hiện. Quả nhiên cùng hắn đoán trước đồng dạng, tấn chức đại vũ sư cảnh giới về sau, đọc thiên công khai vật thiên thứ nhất, đã là tương đương nhẹ nhõm. Thích đan hóa khí bàn, trận pháp trụ cột thưởng thức, cái này hắc trên sách trận pháp thưởng thức, kỳ thật đã tương đương với thế gian trận đạo cao thủ trình độ. Tần Mặc ánh mắt bắn phá, vừa ý lần đích nội dung, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Ngũ sắc thổ đào tạo chi pháp, ngũ sắc thổ là vật gì? Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến ngân rừng quái gọi, ngũ sắc thổ, cái này hắc trên tảng đá thực sự loại này vương thổ đào tạo phương pháp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây. Khụ, không có, thịnh thế diên ninh.